Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 549, trộm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường chung quanh người đao kiếm sôi nổi rơi xuống trên mặt đất khi Yến Tiểu Bắc cũng thu hồi vũ khí. Hắn tả hữu nhìn quanh, phát hiện mọi người ánh mắt đều thập phần sợ hãi. Trên thực tế, hắn mới dùng 5 thành công lực mà thôi. Hơn nữa đại bộ phận bóng kiếm đều bị hắn thu hồi. Bằng không nơi này mọi người đều không thể may mắn thoát nạn. Từ hôm nay trở đi, ta đó là chủ nhân nơi này. Yến Tiểu Bắc khí phách nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh ồ lên. Một cái đệ tử đang muốn phản bác, nhưng đại trưởng lão lại bắt được hắn tay. Thấp giọng mắng. Vị này đại năng bản lĩnh các ngươi đều thấy được. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chính là tông chủ. Vốn dĩ tông chủ chi vị chính là năng giả cư chi. Nếu vị này người trẻ tuổi có như vậy thực lực, hắn đương tông chủ, ai lại dám phản bác? Đại trưởng lão nói, chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đại trưởng lão am hiểu sâu việc này. Hiện tại chính mình nếu là ngoan cố chống cự, kia thuần túy là tìm chết hành vi. Mà trước mắt người này thoạt nhìn chỉ nhằm vào tông chủ phụ tử. Này liền cùng hắn không có gì quan hệ. Ngày thường đại trưởng lão cũng không thiếu chịu tông chủ khí. Tuy rằng hai người là thân huynh đệ, nhưng quan hệ so người qua đường còn không bằng. Nguyệt Huy bái kiến tông chủ. Đại trưởng lão tiến lên nói. Cái này làm cho mặt khác không ít người đều trợn tròn mắt. Cũng chưa gặp qua đầu hàng nhanh như vậy người. Nhưng là không ít người thấy được bên cạnh kia rối tinh rối mù mặt đất. Cũng liền sôi nổi khuất phục. Yến Tiểu Bắc còn lại là không thèm để ý những việc này. Rốt cuộc này Vọng Nguyệt Tông hắn cũng là tạm thời đãi một thời gian. Về sau giả lấy thời gian, hắn vẫn là sẽ đi địa phương khác. Mà Vọng Nguyệt Tông tháng này tự hồ chính là vì hoài niệm năm đó Nguyệt Quốc. Đúng lúc này, Lữ Khôn xuất hiện. Lữ Khôn bị Dương Bông Cải đẩy ra tới. Dương Bông Cải quỳ gối trên mặt đất nói. Ân nhân tại thượng, xin nhận tiểu nữ tử nhất bái. Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Ngươi là người phương nào? Vì thế Dương Bông Cải thuyết minh chính mình lai lịch. Mà Yến Tiểu Bắc thấy được Lữ Khôn. Lại trước mắt sáng ngời. Bởi vì này Lữ Khôn bộ dáng cực kỳ giống một người. Thần công báo. Cũng không biết là thật hay giả. Đối Lữ Khôn hắn rất có hảo cảm. Rốt cuộc lúc trước thần công báo giúp hắn quá nhiều. Sau lại liền câu cáo biệt cũng chưa kịp nói. Thần công báo liền thăng thiên làm thần tiên. Yến Tiểu Bắc xử lý thi thể. Liền tới rồi Vọng Nguyệt Tông thượng. Mà lúc này cùng đi còn có Bạch gia Bạch lão. Bạch lão cũng là thập phần hối hận. Tâm nói chính mình phía trước còn muốn cùng Yến Tiểu Bắc phân rõ giới hạn. Không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc lai lịch như vậy dọa người. Chỉ sợ leo lên Yến Tiểu Bắc này cây đại thụ. Bạch gia một lần nữa quật khởi cũng là vấn đề thời gian. Vọng Nguyệt Tông ở thiên hạ môn phái bên trong. Không coi là đại tông môn. Chỉ có thể tính trung đẳng thiên hạ. Cho nên Yến Tiểu Bắc tuy rằng là kim đan tiên nhân, nhưng đã đang nhìn Nguyệt Tông dù sao vô địch thủ. Mà mặt khác một ít siêu cấp đại tông môn bên trong, tựa hồ còn có một ít sống mấy ngàn năm lão quái vật. Nếu là Yến Tiểu Bắc trêu chọc chính là như vậy tông môn, hắn liền không khả năng thắng được như vậy nhẹ nhàng. Vọng Nguyệt Tông chiếm địa có một cái đại học vườn trường giống nhau đại đất. Trung gian có tòa tiểu sơn. Quy hoạch cũng coi như thích hợp. Có ký túc xá khu. Cũng có một ít luyện công đại đường. Lão Tông chủ Tông ra một nhóm người. Còn lại là ở Yến Tiểu Bắc đến Tông môn sau cái thứ hai canh giờ toàn bộ biến mất. Không ai biết bọn họ là như thế nào biến mất. Chỉ cảm thấy là một cái mê. Bất quá cũng không ai dám đi truy cứu. Hiểu đều hiểu. Không hiểu cũng sẽ không quan tâm chuyện này. Từ hôm nay trở đi. Này Vọng Nguyệt Tông liền biến thành Đông Hoa Tiên Môn. Yến Tiểu Bắc nói. Nếu là các ngươi có ai được đến ta khẳng định. ta sẽ trao tặng hắn 1000 năm trước một bộ võ nghệ. Đông Hoa kiếm pháp, lời này vừa nói ra, toàn bộ Vọng Nguyệt Tông người đều sôi trào. Bởi vì toàn tông trên dưới 1800 nhiều người đều nhìn đến Yến Tiểu Bắc Đông Hoa kiếm pháp uy lực. Mà Yến Tiểu Bắc đối cái này địa phương cũng là thập phần vừa lòng. Rốt cuộc nơi này còn có một cái đặc đại tàng thư các. Bên trong có rất nhiều thư tịch, mà Yến Tiểu Bắc thích đọc sách. Hiểu biết qua đi, tính ra tương lai, dương bông cải không đường nhưng đi, mà Lữ Khôn y thuật không tồi. Yến Tiểu Bắc liền đem hai người cấp mời, làm cho bọn họ lưu tại tông nội. Ở thay một thân sạch sẽ quần áo lúc sau, Yến Tiểu Bắc đi tìm chính mình đồ đệ. Nhưng không nghĩ tới đồ đệ tuy rằng đã trú vào Đông Hoa Tiên Môn. Nhưng là hắn trong phòng lại truyền đến một trận kỳ quái thanh âm. Tiểu Nhu, ngươi miệng trương đại một chút. Hàm răng đừng nói lắp ta. Có điểm đau, quá tanh, ta không muốn ăn. Bên trong truyền đến hai người thanh âm. Yến Tiểu Bắc ở bên ngoài đợi một chút, đang ở do dự muốn hay không đi vào. Nhưng chỉ chốc lát sau công phu, bên trong cũng đã truyền đến Bạch Trạch cùng Nguyệt mềm nhẹ hai người ở bên nhau thanh âm. Bọn họ ở vì ái vỗ tay. Yến Tiểu Bắc cũng không có phương tiện đi quấy giày hai người. Vì thế liền chuẩn bị rời đi. Lại không ngờ lúc này ở nóc nhà lại xuất hiện lưỡng đạo hắc ảnh. Yến Tiểu Bắc mày căng thẳng, lập tức đi qua. Đường hắn đi ngang qua Lữ Khôn phòng khi, lại truyền đến Lữ Khôn cùng Dương Bông Cải thanh âm. Dương Bông Cải có vẻ thực tức giận. Ngươi đừng nhúc nhích, nói ta tới động, ngươi nằm là được. Chính là như vậy rất đau ai. Ngươi nhẹ điểm được không? Lữ Khôn nhút nhát sợ sệt nói. Yến Tiểu Bắc đầy mặt hắc tuyến, tâm nói hiện tại người trẻ tuổi đây là làm sao vậy? Ban ngày ban mặt liền bắt đầu vì sinh sản hậu đại làm chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không có chậm trễ sự tình, trực tiếp đuổi kịp hai cái hắc ảnh, đi tới một mảnh hoa viên nhỏ bên trong. Hai cái hắc ảnh đồng thời hướng tới Yến Tiểu Bắc ném ra phi tiêu. Yến Tiểu Bắc dễ như trở bàn tay đánh hạ phi tiêu. Một cái bước xa đi lên đem trong đó một người đánh chết. Lại đem một người khác ấn ngã xuống trên mặt đất. Hắn nói, các ngươi là người nào? Ở địa bàn của ta mân mê cái gì? Kia còn sống hắc ảnh cười lạnh. Hừ, ngươi không cơ hội hỏi. Nói, kia hắc ảnh đang muốn nói lắp hàm răng. Há liêu Yến Tiểu Bắc từ lòng bàn chân khấu ra một khối bùn lầy. Xoa thành một cái cầu liền ném qua đi. Đây là hắn lão nghệ có thể. Hắc ảnh kinh hô. Hắn nói. Ngươi cho ta ăn cái gì? Yến Tiểu Bắc tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp nhổ xuống thằng nhãi này một viên răng cửa. Quả nhiên răng cửa là trống rỗng. Bên trong cất giấu một viên thuốc viên. Hẳn là độc dược. Hàm răng thương dược, đây là nhiều lão kỹ xảo, hiện tại còn ở dùng. Ngươi lạc đơn vị, ngươi, ai, đừng kích động, ngươi vừa rồi ăn xong. Kia chính là 10 bước ngòm củ tỏi hoàn. Từ giờ trở đi ngươi nếu là đi 10 bước, ngươi liền ngòm củ tỏi. Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân. Cái gì kêu ta là đê tiện tiểu nhân? Ta hỏi ngươi. Ngươi ở chỗ này lén lút làm cái gì? Không cần phải ngươi quản. Kia hắc y nhân phiết quá mức nói. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Đến, ta đây liền mặc kệ ngươi. Ngươi tự sinh tự diệt đi. Chờ, từ từ, chúng ta là phụng chủ nhân mệnh lệnh. Lại đây trộm kiếm, kia hắc y nhân nói. Yến Tiểu Bắc mày căng thẳng. Trộm kiếm, là, cái kia gọi là Bạch Trạch gia hỏa. Trong tay hắn kiếm là tứ đại tiên kiếm chi nhất lục tiên kiếm. Chúng ta chủ nhân muốn được đến thanh kiếm này. Thấu thành chu tiên tứ tuyệt trận. Hắc y nhân nói, cách chương.